Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, coi như trở thành tác giả. Cũng so ra kém thẻ sư, chơi thì chơi, khi Hạ Lệ Lị rốt cục biết, khu vực thứ nhất kia lưu truyền ra sinh mệnh lực đạt tới 20 thiên tài học sinh. Đến tột cùng là ai lúc? Trên mặt đặc sắc mà kinh ngạc thần sắc, khiến Đường Kiếm trong lòng mừng thầm không thôi, nhưng mặt ngoài tự nhiên vẫn là giả vờ như một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thi đại học kết thúc, áp cũng hoàn toàn biến mất, không ít người vui vẻ ra mặt, cũng có không ít người trốn ở nơi hẻo lánh ảm đạm thút thít. Dương Mậu khoe khoang thi thật là tốt, cười đến không tim không phổi. Nói vận khí tốt hẳn là có thể thi đậu một bản. Vì ban thưởng độc thân 18 năm mình, chuẩn bị đêm nay hảo hảo luyện một chút, ảm nhiên tiêu hồn trường. Thả phóng nhất hạ đọng lại đã lâu tràn trề trưởng lực. Bực này nội hàm lời nói, ngây thơ tiểu biểu muội còn không có trước mặt mặc cho A Tân đi qua sáo lộ. Ngược lại là không ngừng truy vấn, bị Đường Kiếm kịp thời nắm chặt trở về. Tránh biểu muội bị mình cái này hảo huynh đệ cho mang sai lệch. Đêm đó, một chút quen thuộc học sinh liền tụ lại với nhau. Hát karaoke, cuồng này, hét tới nhỏ nhặt, vô luận là cao hứng, hay là bi thương ảm nhiên. Kết thúc 3 năm áp lực về sau, tựa như là đột nhiên ném ra một cái phụ trọng đã lâu bao phục. Triệt triệt để relax. Tâm tình của tất cả mọi người đều phảng phất tìm tới một cái phát tiết miệng. Cuồng loạn phóng thích, thậm chí, có không ít tình lữ tại thi đại học cái này giao nhau giao lộ tan cuộc trước đó. Còn chơi một lần điên cuồng vỗ tay trò chơi, xem như vì 3 năm thanh xuân 3 năm không bó phản nghịch. Tới một lần cuối cùng cáo biệt, Lưu Khôn khóc, cái mới nhìn qua này trầm ổn. Kỳ thật rất ngạo kiều nam sinh, cảm thấy lần này đoán chừng là thi không đậu danh giáo. Uống đến lưỡi đau cả đầu, khóc đến rất thảm, Đường Kiếm cảm thấy, gia hỏa này đoán chừng là bị hắn ảnh hưởng được tâm lý có chút bành trướng. Nhớ kỹ ở kiếp trước, Lưu Khôn tâm tính nhưng thật là tốt, không có đem mục tiêu đặt ở danh giáo, mà chỉ là một bản. Kết quả một thế này đoán chừng là bị Đường Kiếm cái này đen mã siêu càng. Lòng dạ cũng nổi lên, cũng đem mục tiêu đặt ở danh giáo. Kết quả không như mong muốn, tâm tính liền băng. Đối với cái này, Đường Kiếm đã không còn gì để nói. Duy nhất có thể làm, chính là đem Lưu Khôn qua chén. Lâm Lị ngược lại là tâm tình không tệ. Tại tiệc rượu tan cuộc lúc, còn lặng lẽ tìm tới Đường Kiếm, cảm tạ Đường Kiếm tại thực chiến lúc dẫn đạo trợ giúp. Cô bé này rất lớn mật, lúc rời đi thừa dịp Đường ca mà uống nhiều quá không có đề phòng. Ba Đường Kiếm một ngụm, sau đó không đợi Đường Kiếm nổi giận, liền nhanh chóng giống con thỏ nhỏ trốn. Kỳ thật Đường Kiếm rất bình tĩnh, nhìn xem Lâm Lị cấp tốc cũng như chạy trốn chạy đi bóng lưng. Nhìn phía xa một chút nữ hài lúc gặp lại né tránh cùng mang cười ánh mắt. Hắn ngược lại là rất muốn nói. Pháo ra đỡ hai đầu đôi chân dài nhảy lên nhảy lên. Thật đúng là giống như là chỉ đứng thẳng hành tẩu đôi chân dài thỏ trắng a. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Hào quang vạn trượng, Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội chỗ. Đường Kiếm vội tới một chuyến. Từ Mạc Âu cầm trong tay đến ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ tín vật. Tạ ơn Mạc ca, Đường Kiếm nhìn lấy trong tay một chương màu trắng đầu lâu đồ án thẻ bài. Xác định cái này đầu lâu xác thực chính là ẩn sát tổ chức tiêu chí. Đây cũng chỉ là một chương rất cấp thấp thẻ căn cước. Cao cấp hơn thẻ căn cước hẳn là còn có lục sắc, màu lam, tử sắc chờ chút. Hiện tại Giang Bắc thành phố còn chưa trở thành căn cứ khu. Bởi vậy ngược lại là không có chủ hoạch kiến lập ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ. Người nghĩ muốn đi một chuyến giao dịch hội chỗ, có thể đi phụ cận Tương Lâm căn cứ khu. Đến nơi đó thôi động chương này thẻ căn cước, tự nhiên sẽ xuất hiện chỉ dẫn ngươi đi địa đồ. Tấm thẻ này một khi kích hoạt, liền cùng ngươi thẻ năng khí tức khóa lại. Bất kỳ người nào khác đạt được đều không thể sử dụng. Về sau ngươi tại ẩn sát khế ước giao dịch hội sở được đến hàng của hắn tệ, cũng sẽ ghi chép trong tấm thẻ này, thuận tiện sử dụng. Mạc Âu giải thích nói. Tốt, tạ ơn Mạc ca. Đường Kiếm gật gật đầu, thu hồi chương này thẻ căn cước. Hắn đến hiện tại cũng chỉ là mua một cái bình thường tạp bao giả thẻ, cũng không từng mua dụng cụ đo lường. Một cái dụng cụ đo lường có giá trị không nhỏ, cho dù là cấp thấp nhất hai rãnh dụng cụ đo lường cũng giá trị hết mấy vạn đồng liên bang. Đường Kiếm muốn mua, khẳng định ít nhất là mua cái 5 rãnh dụng cụ đo lường. Loại kia cho dù là tính năng hơi kém, cũng giá trị mấy chục vạn đồng liên bang. Hắn tạm thời vẫn là không có ý định mua. Ngươi còn không có dụng cụ đo lường, không bằng ta liền đưa ngươi một cái, xem như khi ca đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Mạc Âu nhìn xem Đường Kiếm giả thẻ tạp bao, mỉm cười đứng dậy nói. Kia không cần, quá quý giá, mà lại hiện tại ta cũng không cần đến. Mạc ca ngươi không cần khách khí. Đường Kiếm vội vàng ngăn lại. Là ngươi không cần khách khí với ta, ngươi tiềm lực rất lớn. Ta làm ngươi dẫn tiến người. Tương lai nếu như ngươi tại ẩn sát huyết khế giao dịch hội chỗ biểu hiện rất tốt, đối ta cũng có chỗ tốt. Đưa ngươi một cái dụng cụ đo lường không tính là gì, cũng không cần từ chối. Mạc Âu khoát tay áo, kiên quyết vẫn là để từ Nana cầm một cái dụng cụ đo lường tới. Đường Kiếm đủ kiểu từ chối không được, suy nghĩ một chút vẫn là nhận. Xem ra Mạc Âu cũng là đạt được một chút mà tin tức, hoặc là nhìn ra sinh mệnh lực của hắn cường độ, đã suy đoán ra hắn thi đại học có thể sẽ thi cái trước rất không tệ đại học, bởi vậy mới sớm đầu tư. Đường Kiếm vốn cũng không nghĩ bởi vì một chút việc nhỏ nợ nhân tình, bất quá về sau hắn cũng hoàn toàn chính xác sẽ đi ẩn sát huyết khế giao dịch hội chỗ, thậm chí nhưng có thể gia nhập ẩn sát. Đến lúc đó nếu như tại ẩn sát lẫn vào hơi tốt một chút, Mạc Âu cái này dẫn tiến người cũng đích thật là có chỗ tốt. Đến lúc đó cũng coi là gián tiếp trả ân tình đi. Mạc Âu tặng là một cái rãnh vuông dụng cụ đo lường, tạo hình rất tinh mỹ, thuộc về đai lưng thức dụng cụ đo lường. Giản lược mà thô to eo trừ vị trí chính là khe thẻ bộ vị. Năng lượng biểu hiện phương thức là hình chiếu thức, loại này dụng cụ đo lường phương liền mang theo, mà lại kiểu dáng tân triều, luận giá cả so với bao cổ tay trạng 5 rãnh dụng cụ đo lường còn muốn đắt đỏ. Đường Kiếm nhận ân tình, lại hao tốn hơn 20 vạn đồng liên bang tại hội sở mua 2 bình trung cấp dịch dinh dưỡng, một đống lớn chế thẻ vật liệu. Chợt liền tại từ Nana đưa tiễn hạ rời đi thẻ bài giao dịch hội chỗ. Đường ca, ngươi lần này trở về, cũng không biết nói lúc nào mới có thể gặp lại. Đến lúc đó ngươi thi đậu cái gì trường học nhớ kỹ nói cho ta một tiếng, ta có thời gian liền đi nhìn ngươi. Ly biệt lúc, từ Nana giống như còn có chút không bỏ. Đường Kiếm cười nói, sẽ gặp lại. Về phần trường học, mục tiêu của ta chính là học phủ cao nhất. Lần một chút, vậy liền kinh hoa đi. Nana, ta trước đó nói qua muốn làm một cái chế thẻ thất, đây cũng không phải là nói đùa. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi để ngươi qua đây vì ta làm việc, ngươi cũng không nên cự tuyệt. A, từ Nana đôi mắt đẹp nhìn xem Đường Kiếm. Đường ca ngươi nói hay là thật? Đương nhiên là thật, yên tâm. Đưa cho ngươi đãi ngộ, khẳng định so bên này muốn tốt rất nhiều. Nhưng đừng nói cho Mạc ca, đến lúc đó hắn phải nói ta đào chân tường. Đường Kiếm cười khẽ, phất phất tay, tại từ Nana dần dần ánh mắt sáng ngời bên trong, đi hướng giao lộ, lên xe. Đường ca, về sau vì ngươi làm việc, vậy ta nhưng chính là của ngươi người. Từ Nana Namni, trong lòng suy nghĩ một hồi, Từ Nana cảm thấy vì Đường Kiếm làm việc, khả năng thật đúng là vô cùng có tiền đồ. Dù sao đối phương, thế nhưng là ngay cả Mạc Âu đều chủ động trèo giao người. Tương lai kém cỏi nhất, cũng hẳn là một nhất tinh thể sư a. Cùng một thể sư tạo mối quan hệ, đối với nàng loại này người bình thường mà nói, kia thật là thiên đại hảo sự. Tại Giang Bắc thành phố mọi việc đã xong, Đường Kiếm là lòng chỉ muốn về, sớm liền định tốt về nhà vé xe. Thời gian là 10 giờ sáng, còn có hơn 2 giờ, Đường Kiếm mở cái phòng thuê ngắn hạn, chuẩn bị trước đưa trong tay vật liệu đều tiêu hóa một lần. Chế tác thành cần thẻ bài, vì muội muội Đường Duyệt Duyệt chuẩn bị mấy chương Barbie thẻ dễ dàng nhất chế tác. Đều là màu trắng nhất nhị tinh thẻ bài, chủng loại không đồng nhất, phác họa bút pháp ngược lại là có mấy phần cùng loại á nhân mỹ thiếu nữ thẻ. Bất quá lại không hoàn toàn giống nhau. Đường Kiếm trước hết nhất làm ra 3 tấm Barbie thẻ về sau, liền lại tiếp tục chế tạo ra một chương màu trắng 5 sao trí năng quang não thẻ. Trí năng quang não, kỳ thật liền cùng loại cố đô thời kỳ máy tính. Bất quá quang não tính toán năng lực càng cường đại hơn. Từ sợi thủy tinh cùng các loại thiết bị quang học chế thành. Không giống phổ thông máy tính dựa vào điện tử online giữa đường lưu động đến xử lý tin tức, mà là dựa vào một bó nhỏ thấp công suất laser tiến vào từ kính phản xạ cùng thấu kính tạo thành trì. Riêng mạch kín đến tiến hành tư duy, loại này quang não không cần phụ trợ giải nhiệt, thể tích nhỏ, dùng hết sáng tối truyền đạt tin tức. Lại quang não có thể download kết nối bây giờ liên bang nhiều khoản độ mô phỏng cực cao trò chơi. Cường đại sức tính toán, hoàn toàn có thể kéo theo những trò chơi này vận hành. Hiện tại liên bang rất nhiều học sinh đều lấy quang não làm hưu nhàn giải trí công cụ một loại. Đường Kiếm chế tác một chương bạch phẩm 5 sao quang não thẻ vẫn là không có vấn đề. Trong lòng suy nghĩ đem tấm này thẻ chế tạo ra sau đưa cho Duyệt Duyệt. Nhà đầu kia đoán chừng đều mừng đến nổi lên. Chế tạo ra quang não thẻ, Đường Kiếm lấy thẻ đỏ chứa đựng năng lượng khôi phục một poka có thể cùng tinh thần lực. Hiện tại, hắn tại thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng lại về lên tới hơn 18 vạn. Chủ yếu cũng là hôm qua tiến vào Giang Bắc thành phố hố trời trước đó. Tại kia không gian môn hộ chỗ đã hấp thu không ít linh môi năng lượng. Mò không sai biệt lắm 8-9 vạn năng lượng giá trị. Cho dù nửa đường dùng một chút, vẫn còn thừa hơn 18 vạn. Đem tự thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất về sau, Đường Kiếm liền bắt đầu chế tác tà linh lục dục chúc phúc thẻ. Tà linh lục dục chúc phúc thẻ là tập chữa trị cùng nguyên rủa làm một thể hy hữu song quang hoàn thẻ. Lục sắc 5 sao thẻ bài, loại này hy hữu song quang hoàn thẻ, trước mắt liên bang cũng có một chút, nhưng cùng loại tà linh lục dục chúc phúc thẻ công hiệu lại rất hiếm thấy, trên thị trường căn bản không có loại này thẻ bài xuất thế. Điều này đại biểu tấm thẻ này tại liên bang có thể là không có bất kỳ cái gì ghi chép. Tương lai Đường Kiếm hoàn toàn có thể tại chứng nhận chế thẻ sư về sau, lấy tấm thẻ này làm vì mình độc quyền đi bắn vọt chế thẻ sư bảng xếp hạng, được đến đại lượng tiền thưởng cùng vinh dự. Chế tác tà linh lục dục chúc phúc thẻ nhu cầu thẻ năng 3000, tinh thần lực 50, yêu cầu rất là hà khắc, bình thường nhất tinh chế thẻ sư cũng không thể chế tác được. Cho dù Đường Kiếm có được tam tinh chế thẻ sư ý thức, nhưng nếu không có thẻ đỏ máy gian lận phối hợp, nghĩ muốn chế tác ra tấm thẻ này cũng gần như không có khả năng. Cho dù là ỷ lại thẻ năng tinh thành trận đều rất khó khăn. Nghiên cứu bút pháp, không lưu loát miêu tả, tại thất bại 2 lần, lãng phí 2 phần tài liệu về sau, Đường Kiếm vẫn là gian nan buộc vòng quanh tà linh lục dục chúc phúc thẻ. Khi đường cong huyền ảo phức tạp mà lộ ra tà ác đáng sợ ý vị thẻ bài nằm trong tay Đường Kiếm lúc, Một vòng lục mang ngay lập tức tại thẻ trên mặt vượt qua. Phát ra ba động kỳ dị, tà linh lục dục chúc phúc thẻ thẻ trên mặt. Đường cong dường như phác họa thành một đóa sáu cánh hoa. Phát ra quỷ dị mà tà ác vận vị, lại như là một chương tranh cười gằn ác ma gương mặt. Đây là lấy lục dục hoa bút pháp, phác họa ra thẻ bài. Loại này bút pháp nếu không phải tại thẻ bài bản vẽ bên sản xuất án bên trong ghi chép có kỹ càng miêu tả phương thức, đường kiếm cũng căn bản không có khả năng chế tạo ra tấm thẻ này. Lục dục hoa người đại biểu lục dục, chia làm cầu sinh dục, tò mò, biểu đạt muốn, muốn biểu hiện, thoải mái dễ chịu muốn, tình dục. Chế tác tấm thẻ này quá trình là rất khúc chiết chật vật. Sáu cánh hoa, mỗi phác họa bên trong một cái, liền phải gìn giữ cảm xúc dung nhập loại kia dục vọng mãnh liệt bên trong, mới có thể miêu tả được hình thần gồm cả. Muốn phác họa ra hoàn chỉnh thẻ bài, liền trải qua sáu loại khác biệt dục vọng, bảo trì tại loại này dục vọng cường độ hạ phác họa ra thẻ bài. Loại này đặc thù đầu bút lông, rất khó bắt chước nghiên cứu ra. Chủ yếu là ý cảnh bên trên rất khó bị nhân thể hội. Cái gọi là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Người bình thường nếu không có kỹ càng bên sản xuất án, dù cho đơn thuần đạt được một chút tài liệu xứng đôi phương án, sẽ không đầu bút lông, cũng là khó mà chế tạo ra. Xoẹt phong hàn sáng tỏ dao gọt trái cây lưỡi đao, nơi cổ tay bỗng nhiên mở ra một vết thương. Mở ra da thịt, mỡ tầng, máu tươi chảy ra, đường kiếm cường đại sinh mệnh lực lập tức bắt đầu có thể thể hiện. Vết thương lại nhanh chóng tự lành cầm máu, dù khép lại rất chậm, nhưng tổn hại tế bào chỗ huyết dịch hiển nhiên đang nhanh chóng ngưng kết. Mẹ nó, đau quá, bất đắc dĩ, đường kiếm hạ một chút nhẫn tâm, tiếp tục cắt càng vết thương rất lớn. Đều có thể nhìn thấy bị cắt mở một chút cơ bắp. Máu tươi lập tức từ cổ tay vẩy nơi tiếp theo. Mà lúc này, đường kiếm nắm lên tà linh lục dục chúc phúc thẻ. Thoáng thôi động, lập tức lục mang chợt khẽ hiện. Thẻ bài hóa thành một vòng sương mù màu lục quanh quẩn tại trên vết thương. Vẻn vẹn một giây liền lướt qua. Đường kiếm chỉ cảm thấy sương mù màu lục lóe lên. Một lần nữa hóa thành thẻ bài rơi vào trong tay hắn. Mà bị thương cổ tay lại là ngứa lạ nhói nhói. Lại xem xét, vừa mới cắt rất sâu vết thương. Giờ phút này vậy mà đã là khôi phục khép lại. Chỉ có một đầu thịt vảy. Thậm chí thịt vảy rất nhanh tự hành chóc ra. Chỉ còn sót lại một nói rất nhạt màu hồng vết tích tại cổ tay. Một giây không đến, liền có thể khôi phục dạng này vết thương. Chữa trị lực tựa hồ còn rất không tệ, mà lại vẻn vẹn liền tổn hao ta một điểm thể năng. Đường kiếm cảm thấy hài lòng, mỉm cười thưởng thức trong tay thẻ bài. Hắn đối lục sắc chữa trị thẻ cũng có chút hiểu rõ. Đại khái có thể đánh giá ra thẻ bài tính năng uy lực. Như chương này tà linh lục dục chúc phúc thẻ chữa trị cường độ. Xem như rất mạnh. Hẳn là có thể khôi phục cực độ trọng thương, sắp chết, nhưng tương ứng, kia cũng cần tiêu hao rất nhiều thể năng. Ong ong, nhưng vào lúc này, thông tin thẻ chấn động lên, đường kiếm cầm lên xem xét, là Hạ Lị Lị đánh tới thông tin. Biểu ca, ngươi hôm nay liền phải trở về, ta mua cho ngươi một vài thứ, lập tức tới ngay nhà ga đến tiễn ngươi. Ngươi ở đâu? Đường kiếm khóe miệng tuét ra tiếu dung. Về nhà, thật muốn về nhà. Trong nhà phụ mẫu mong mỏi. Trong nhà tiểu muội không biết lại cõng phụ mẫu. Trộm nhìn lén bao nhiêu bộ tiểu thuyết. Những đáng ghét kia tiểu thuyết tác giả. Mỗi ngày đăng nhiều kỳ đổi mới. Chờ ta sau khi trở về liền vụng trộm kiểm tra tiểu muội gian phòng. Khảo sát công khóa của nàng. Nhất định phải đốc thúc nàng học tập cho giỏi. Tương lai không nói cùng với nàng ca đồng dạng thi đậu học phủ cao nhất. Ít nhất cũng phải thi cái một bản mới được. Chỉ riêng đọc tiểu thuyết có làm được cái gì? tương lai chẳng lẽ còn có thể viết tiểu thuyết kiếm tiền hay sao? Coi như viết tiểu thuyết trở thành tác giả, cũng so ra kém trở thành một thể sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.